Lạc Thiên Kỳ thu lại hợp đồng. Anh hai, anh quan tâm chị dâu như vậy, sao không đồng ý đưa chị đi gặp ba mẹ? Lạc Thiên Hữu liếc cậu một cái. Bác sĩ đã nói không được gây áp lực cho cô ấy. Cô ấy ngoài việc bị thương ra, trong lòng vẫn còn bóng ma ám ảnh. Anh muốn đưa cô ấy đi nước ngoài chơi cho nhẹ nhõm đầu óc, sau đó mới đưa cô ấy đi gặp cha mẹ. Nhờ em trai gà mái mẹ này, Tiểu Viên không chừng lại hiểu lầm anh không muốn để cô đi gặp ba mẹ chồng. Em lại không biết. Thôi, em đi trước đây. Lạc Thiên Kỳ cười hắc hắc, mang theo túi công văn, vội vàng lách người chạy trốn. Lạc Thiên Hữu nhìn bóng lưng cậu lắc đầu một cái, mở cửa quay về phòng bệnh. Đi Nhật, em ăn nhiều một chút, gầy quá rồi. Anh vẫn thích cô đầy đặn hơn. Gầy không tốt hay sao? Từ Cúc, cô lớn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cân nặng đúng tiêu chuẩn, không phải trên dưới 10kg, mà cân nặng tiêu chuẩn chân chính đó mà. Mấy ngày sau bọn họ lên đường đi Nhật. Vị này là bà chủ nhỏ của khách sạn, anh đơn giản giới thiệu cho cô. Xin chào, phục viên viên cũng rất đơn giản dùng tiếng Nhật chào hỏi đối phương. Đối phương tào nhã hé miệng cười. Quất chị ốc rất hoan nghênh hai vị đến đây. Tôi tên là Thượng Nguyên. Ấy, chị biết nói tiếng Hoa à? Phục viên viên không ngờ đối phương lại nói tiếng Hoa chuẩn như vậy. Bà chủ nhỏ Thượng Nguyên cười gật đầu. Đúng vậy, chồng của tôi là người Đài Loan. Tôi có học một ít tiếng Hoa với anh ấy. Cô Phúc có thích căn phòng này không? Rất thích, cảm ơn chị. Căn phòng này xung quanh tràn ngập ánh mặt trời, cảnh sắc bên ngoài lại đẹp, sao cô có thể không hài lòng? Hết thảy tiếp theo sau đó xảy ra vô cùng tự nhiên. Bọn họ rất tự nhiên ôm lấy nhau, hôn nhau, trao nhau hơi ấm cơ thể, nằm trong lòng anh, cô cảm thấy sự hòa hợp vui sướng. Không cố ý sắp xếp, không có ngượng ngùng lo lắng, tựa như nước chảy thành sông, hai người cuối cùng cũng thực sự ở bên nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong ngực của Lạc Thiên Hữu, Phúc Viên Viên vẫn còn thẹn thùng, dưới ánh mắt trêu chọc của anh, cô cầm quần áo mình chạy vào trong phòng tắm. Nhân viên dọn phòng bước vào thu dọn đồ cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, lặng lặng thay ga giường, sau đó cực kỳ im lặng mà đi ra ngoài. Ngày thứ ba, hai người đeo ba lô khách sạn đã chuẩn bị trước, đến vùng lân cận leo núi. Phúc Viên Viên bình thường ít vận động, leo đến nửa đường đã không được rồi. Không được rồi, em muốn nghỉ ngơi. Thắt lưng đau, cô thở hổn hển, mặt trắng bệch ra. Lạc Thiên Hữu kéo cô ngồi xuống ghế dựa công cộng bên cạnh mình. Cơ thể em thật sự quá kém rồi, sau này mỗi sáng đều phải dậy tập thể dục, chạy bộ với anh. Phúc Viên Viên nghe xong, đương nhiên là lắc đầu quậy quậy, cô cũng không phải bị điên. Sáng sớm tinh mơ không ngủ, bò dậy tập thể dục với anh, cô mặc kệ. Phản kháng bất đắc dĩ vô hiệu, trong lòng Lạc Thiên Hữu sớm đã chuẩn bị một kế hoạch luyện tập, bồi dưỡng thân thể cho cô. Sức khỏe là vốn liếng trời cho, anh thích bộ dáng trắng trắng mềm mềm của cô, nhưng mà phải lấy sức khỏe làm tiền đề. Nghỉ ngơi chưa đến 10 phút, Lạc Thiên Hữu lôi Phúc Viên Viên đang muốn giả chết tiếp tục đi lên. Đường đi sau đó, mặc kệ là cô làm nũng, làm mặt hề như thế nào, anh cũng lôi cô tiếp tục leo lên. Mặt mày khốn khổ, cô đành phải cam chịu đi tiếp. Qua hơn 1 giờ đồng hồ, bọn họ cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Ngọn núi này thực sự không cao, chỉ là lân cận Hokkaido đã có không ít ruộng vườn. Từ trên núi nhìn xuống, xanh mượt một màu, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Kỳ thật thỉnh thoảng vận động một chút cũng không tệ, cơ thể vẫn đang ê ẩm, nhưng có thể leo lên, nhìn thấy phong cảnh này, cô vẫn rất vui. Kích động lôi máy ảnh ra, hai người trên đỉnh núi chụp được không ít hình. Thời điểm xuống núi, toàn thân cô đã hết sức lực. Về sau, em tuyệt đối sẽ không đi leo núi với anh. Vừa rồi ở trên núi hưng phấn khoái quá, cô lại bắt đầu ai oán, đặc biệt là bắp chân nhức nhức, đau chết đi được. Lạc Thiên Hữu quay đầu nhìn đường xuống núi, cảm thấy rất bằng phẳng, dù sao chặng đường cũng chỉ còn hơn nửa giờ. Anh liền xoay người ngồi xuống trước mặt cô. Làm gì? Anh không phải là... Anh cõng em xuống núi, lên đi. Nhìn thấy điệu bộ khổ sở của cô, anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thật không? Vậy anh có bị mệt không? Mặc dù mắt cô toàn là ý cười, nhưng vẫn làm bộ một chút. Thôi vậy, anh vỗ tay, muốn đứng dậy. Muốn, cõng em. Cô lật đật đưa tay ra ôm lấy cổ anh, đúng nịu làm xấu trên người anh. Anh cười cười, lúc này mới ngồi xuống, đợi cho người cô ngồi vững trên lưng anh mới dùng sức đứng lên, đôi bàn tay nâng cô lên đi xuống núi. Đường trên núi không ít người nhìn thấy bọn họ, đều chỉ cười cười hữu nghị. Phúc Nguyên Viên khẽ đỏ mặt, hài lòng thỏa dạ khẽ vào bên vừa và anh, theo bước chân anh, người cô đung đưa trên lưng anh, tâm tình cực tốt. Thấy trên trán anh đổ mồ hôi, cô không nghĩ ngợi, đưa tay ra lau cho anh. Thiên Hữu, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn,